Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, thiên nhãn ý đồ đến. Gian phòng này chính là Lam Kiếm Tinh thư phòng. Nhờ ánh trăng, thiên nhãn có thể tinh tường nhìn thấy trên bàn sách bày đặt trên tờ giấy trắng viết từng cái bút. Lực sắc bén chữ lớn, bên trong nhiều nhất cũng là lưỡi đao cùng nhẫn chữ. Thiên nhãn cũng không có quá nhiều dừng lại. Mà chính là nhanh chóng đi ra Lam Kiếm Tinh thư phòng. Thiên nhãn điều tra đến rất rõ ràng. Biệt thự này tuy nhiên rất lớn. Nhưng lại vẻn vẹn chỉ có Lam Kiếm Tinh một người ở lại. Thậm chí ngay cả một cái thu thập quản lý bảo mẫu cùng người hầu đều không có. Đi ra thư phòng. Thiên nhãn thân thể mau lẹ như ảnh địa trong phòng xuyên toa. Rất nhanh chính là dưới lầu 2. Đi vào biệt thự trong đại sảnh. Đem trong đại sảnh nguyên bản bài trí hơi chút rất nhỏ cải biến. Thiên nhãn đang chuẩn bị lên lầu. Lại phát hiện một bên đại trong tủ lạnh để đó một đống lớn đủ loại cực phẩm rượu vang đỏ. Không khỏi cước bộ có chút dừng lại. Đi đến một bên tủ lạnh trước thuần thục mở ra tủ lạnh. Xuất ra một bình hắn thích nhất năm mộc đồng đến. Sau đó đi lên trên lầu hành lang bày đặt trên ghế salon. Ngồi xuống. Tuy nhiên hắn đến nơi đây mục đích là thăm dò Lam Kiếm Tinh. Nhưng là có đôi khi cho dù là bất động tay cũng có thể thăm dò ra rất nhiều thứ đến. Dù sao một cao thủ nhạy cảm lực cùng sức quan sát. Còn có bọn họ phát hiện tình huống dị thường lúc các loại phản ứng biểu hiện. Làm sao đều không thể che giấu đi ra. Ước chừng sau 5 phút, thiên nhãn cách xa xưa liền nghe được nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó liền vang lên mở khóa thanh âm, răng rắc, thanh thúy âm thanh vang lên, gian phòng đại môn khóa liền lặng lẽ ở giữa mở ra. Chỉ chốc lát sau, thân thể mặc đồ trắng âu phục, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười Lam Kiếm Tinh liền cất bước đi tới. Buổi tối hôm nay hắn ước mấy cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Mọi người trò chuyện có thể nói là tương đương hợp ý cùng thống khoái. Song phương rất nhanh liền đạt thành hợp tác hiệp nghị, để Lam Kiếm Tinh tâm tình quả thực là tốt tới cực điểm. Cùng lúc đó, hắn cũng là thu đến mặt khác một ít người tin tức nói có quan hệ với quân anh hội chuẩn bị đã sẵn. Sàng, cái này khiến Lam Kiếm Tinh hồi trước phiền muộn tâm tình quét sạch sành sanh. Có thể nói là Xuân Phong đắc ý, chỉ cần là lần này kế hoạch hết thảy thuận lợi hoàn thành. Đừng nói là để hắn một lần nữa trở lại Tô Hải Tứ Đại Thiên Vương vị trí. Liền xem như theo thủ đô những thế gia công tử đó ca so ra cũng đem không hề yếu. Muốn cho đến lúc đó tình cảnh, Lam Kiếm Tinh khóe miệng hơi hơi hướng lên dơ lên một vòng đường cong đến. Mở ra đại sảnh đèn, sau đó đem biệt thự đại môn đóng lại, xoay người lại, nhìn lấy trong đại sảnh tình cảnh. Lam Kiếm Tinh ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ. Trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Ở đại sảnh một bên bày đặt trên bàn trà lúc gần đi hắn để đó hộp điều khiển tivi rõ ràng là chính. Giữa địa trưng bày phía trên. Bây giờ lại là đột nhiên nghiêng một tia đường cong tới. Mặc dù nhưng cái này đường cong rất nhỏ. Ước chừng chỉ có cửu độ chi phối. Nhưng là y nguyên bị Lam Kiếm Tinh phát giác. Có thể thấy được gia hỏa này cũng không phải bình thường mặt ngoài chứa đi già yếu đuối không chịu. Nổi đơn giản như vậy. Bất quá, Lam Kiếm Tinh rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Vô dụng mảy may để ý. Tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Đi vào một bên tủ lạnh xòe bàn tay ra đem tủ lạnh mở ra. Nhìn lấy bên trong bầy đặt rượu vang đỏ. Lam Kiếm Tinh mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Bởi vì hắn phát hiện trong tủ lạnh đã không khỏi rượu địa thiếu một bình rượu vang đỏ. Nhưng là, Lam Kiếm Tinh y nguyên biểu hiện như thường. Xuất ra một bình rượu vang đỏ. Thuần thục mở ra nắp bình. Cho mình rót một chén. Sau đó đi đến một bên trước sofa ngồi xuống. Cầm lấy truyền hình hộp điều khiển tivi. Mở tivi. Một bên nhàn nhã uống rượu. Một bên nhàn nhã xem tivi. Một mặt địa hưởng thụ. Tựa như hết thảy đều theo bình thường không có cái gì hai loại. Ngồi tại lầu 2 trên ghế salon thiên nhãn nhìn qua một màn này. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh đến. Thông qua vừa rồi Lam Kiếm Tinh này một tia rất nhỏ động tác biểu lộ, hắn đã nhìn ra gia hỏa này không đơn giản. Ba, Thiên Nhãn mỉm cười, nhẹ nhẹ địa khoát khoát tay bên trong rượu vang đỏ. Sau đó rất là tùy ý thuần thục rút ra rượu vang đỏ mộc tác. Năm mộc đồng này mê người hương thơm tràn ngập trong không khí. Bạch, nguyên bản ngồi ở trên ghế salon giả bộ như vô sự địa xem tivi kịch Lam Kiếm Tinh nghe được. Rượu vang đỏ mộc tác bị trong nháy mắt rút ra không hưởng âm thanh. Nghe trong không khí tràn ngập mùi rượu. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Cười nhạt âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tục ngữ nói có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất. Trên lầu bằng hữu, xuống tới đối ẩm một chén như thế nào? Ta người này à, cái gì cũng tốt, cũng là lười, đặc biệt không yêu xuống lầu. Nếu không ngươi bên trên đi theo ta uống một chén. Nghe được Lam Kiếm Tinh này nụ cười nhàn nhạt, Thiên Nhãn lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Uống một ngụm trong tay rượu vang đỏ, vừa cười vừa nói, nói đến cũng đúng, Lam Kiếm Tinh mở miệng cười, sau đó cầm rượu vang đỏ, cất bước chậm rãi đi đến lâu, không có chút nào bối rối, bình tĩnh tới cực điểm, một mặt địa nụ cười tới, đi đến lâu, nhìn lấy này nằm trên ghế salon Thiên Nhãn, Lam Kiếm Tinh trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Rất là tự nhiên đi đến Thiên Nhãn bên cạnh ngồi xuống. Cầm trong tay rượu vang đỏ đối Thiên Nhãn hơi hơi ra hiệu. Sau đó phóng tới bên miệng nhẹ nhàng địa uống một ngụm. Nghĩ không ra huynh đệ ngươi cũng thích uống năm mộc đồng. Trong tay ngươi thế nhưng là ta trong tủ lạnh chân tàng sau cùng một bình. Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Louis Louis, Thiên Nhãn mỉm cười. Động tác thân sĩ mà yêu nhã nhấp một thanh trong tay rượu vang đỏ mở miệng cười. Nghe được Thiên Nhãn lời nói, Lam Kiếm Tinh ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ. Trong mắt để lộ ra một tia ngưng trọng đến. Bởi vì cái này họ tên có thể là tới từ Anh Quốc quý tộc. Nhìn lên trời mắt toàn thân cao thấp để lộ ra tức giận chất cùng hắn nhất cử nhất động. Thật là có Anh Quốc quý tộc phong phạm. Không nghỉ mát là cái này tên tự hồ hắn cũng chưa nghe nói qua. Ha ha, không biết bằng hữu đêm khuya tới chơi. Tìm ta chuyện gì? Lam Kiếm Tinh ý niệm trong lòng nhanh chóng hiện lên. Mở miệng cười, nghe qua Lam Huynh đại danh. Muốn theo Lam Huynh kết giao bằng hữu. Nhiều hơn học tập Lam Huynh trang bức kỹ năng. Thiên Nhãn cười ha hả nói ra. Những vật này ở nước Anh trong quý tộc có thể là thế nào cũng học không đến. Louis Huynh, lời này là có ý gì? Lam Kiếm Tinh nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là hoàn toàn lạnh lẽo. Thực đi, ta lần này đến Hoa Hạ đến thuần túy vì đến một trận nói đi là đi thống khoái lữ hành. Đến diễm ngộ, nào biết được vừa xuống phi cơ liền xem lại các ngươi nơi này lửa nóng nhất tin tức. Nhìn thấy cái kia có quan hệ với cái gì Hoa Hạ đệ nhất cao thủ thần y hết thảy. Khi ta nhìn thấy báo chí tin tức thời điểm, người không biết ta khi đó tâm tình đến cỡ nào kích động. Ta ngay cả cơm tối đều không có ăn, liên hành lý cũng còn thả ở phi trường đều không có đi lấy. Liền tiêu tốn rất nhiều tiền tài, thật vất vả Phương mới tìm tới nơi này. Chờ đến ngươi, Thiên Nhãn một mặt sùng bái theo cuồng nhiệt nói. Ta biết lại tới đây có chút vội vàng, nhưng là mời Lam Huynh ngươi cần phải tin tưởng ta thành ý. Ta đến nơi đây mục đích cũng là muốn theo ngươi học một học ngươi này tuyệt thế trang bức kỹ năng. Muốn hỏi một chút ngươi là như thế nào tại cái kia Hoa Hạ đệ nhất cao thủ thần y trước mặt trang bức. Sau cùng bị hắn, câm miệng cho ta. Nhưng mà, Thiên Nhãn lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Lam Kiếm Tinh phất tay chỗ cắt ngang. Hắn ánh mắt lộ ra băng lãnh hàn mang đến. Gia hỏa này quả thực là tại bóc hắn thương sẹo. Bóc hắn ngán. Một cỗ kinh khủng sát ý thì là từ Lam Kiếm Tinh trong thân thể khuếch tán mà ra. Cái này, Lam Huynh, ta là thật tâm thành ý đến bái sư. Ta, cảm nhận được Lam Kiếm Tinh khí thế. Thiên Nhãn trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi đến. Một bộ thất kinh bộ dáng. Ngay cả vội mở miệng giải thích. Ta chính là tới bái sư. Ta chính là tới muốn hướng ngươi học tập một chút ngươi này tiền vô cổ nhân. Hậu Vô Lai giả trang bức kỹ năng. Chết, nghe được Thiên Nhãn lời nói, Lam Kiếm tinh thần sắc băng lãnh cùng cực. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn vặn trong tay bình rượu hung hăng đối Thiên Nhãn đầu nện xuống. Động tác mau lẹ vô cùng, nhanh đến cực hạn, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Giờ khắc này Lam Kiếm Tinh cùng bình thường hắn biểu hiện ra ngoài bột mềm bộ dáng hoàn toàn là tưởng như hai người, nơi này chỉ có hai người bọn họ, chỉ muốn giết hắn, thực lực mình bí mật hẳn là sẽ không bại lộ đi. Bàng bạc sát ý như là sóng to gió lớn đồng dạng từ Lam Kiếm Tinh trong thân thể phun trào mà ra. Xem ra Thiên Nhãn gia hỏa này đã đem hắn hoàn toàn chọc giận. Chậc chậc, không hổ là trang bức giới cao thủ. Cái này sát ý, cái này thân thủ là cao thủ. Tại Lam Kiếm Tinh trong tay bình rượu nện xuống đến trong nháy mắt, Thiên Nhãn thân thể còn giống như quỷ mị hướng về một bên tránh đi, dễ dàng né tránh Lam Kiếm Tinh công kích. Phanh, Lam Kiếm Tinh trong tay bình rượu nện ở một bên trên hàng rào phát ra thanh thúy thanh vang đến, bình rượu trong nháy mắt vỡ ra, bên trong rượu vang đỏ vương vãi xuống. Không hổ là trang bức giới cao thủ, uống rượu đỏ đều như thế lãng phí. Thiên Nhãn dáng người thẳng tắp địa đứng ở trong đường hầm ở giữa, thân sĩ yêu nhã uống một ngụm trong tay rượu vang đỏ. Nhìn lấy đối diện này sắc mặt tái nhợt Lam Kiếm Tinh, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Cái này đáng chết hỗn đản, ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên đối diện Thiên Nhãn. Lam Kiếm Tinh trong mắt sát ý ngang dọc, trong nháy mắt tiếp theo, cả người hắn giống như một đầu nổi giận hùng sư đối Thiên Nhãn đánh tới. Phải tay nắm chắc thành quyền đối Thiên Nhãn đập tới, nhanh như thiểm điện, khiến cho đến Thiên Nhãn trong tầm mắt đều là quyền ảnh. Có chút ý tứ, nhìn lấy Lam Kiếm Tinh này đập tới quyền đầu, Thiên Nhãn trên mặt lộ ra một tia vẻ hứng thú tới. Tại Lam Kiếm Tinh quyền đầu đập tới trong nháy mắt, Thiên Nhãn tay phải chập ngón tay như kiếm, mau lẹ như gió mà đối với Lam Kiếm Tinh quyền đầu điểm tới. Động tác thoải mái, phiêu giật cùng cực, hừ, Thiên Nhãn chỉ kiếm theo Lam Kiếm Tinh quyền đầu chạm vào nhau. Hai cỗ có thể xưng sức mạnh mang tính chất hủy diệt thì là từ hai người tương giao chỗ khuếch tán mà ra, trong hành lang nhấc lên một trận kình phong tới. Công kích bị ngăn trở, Lam Kiếm Tinh sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối diện Thiên Nhãn. Trong mắt sát ý lan tràn, gia hỏa này thực lực so hắn tưởng tượng vậy mà còn cường hãn hơn. Vì ẩn giấu thực lực, hắn không tiếc tại ức vạn công ty cửa chính bị Lam Phong cưỡi xe đạp đụng ngã xuống đất. Vì ẩn giấu thực lực, hắn không tiếc ở bên ngoài trước mặt giả bộ như tay trói gà không chặt mềm nam công tử. Vì ẩn giấu thực lực, hắn không tiếc tại trên yến hội ăn nói khép nép, mất mặt cùng cực, không công cho Lam Phong làm náo động cơ hội. Vì ẩn giấu thực lực, hắn không tiếc nén giận, từng bước nhường nhịn, lại không nghĩ tới ở chỗ này hắn mất lý trí đem ẩn giấu thực lực bạo phát đi ra. Thế nhưng là, hắn vậy mà không làm gì được gia hỏa này mảy may. Cái này khiến Lam Kiếm Tinh cực độ khó chịu. Hắn sở dĩ đem ẩn giấu thực lực bộc lộ ra, trừ Thiên Nhãn đem hắn hoàn toàn chọc giận bên ngoài, còn có cũng là hắn dự định hoàn toàn đem gia hỏa này lưu lại. Muốn từ trong miệng hắn hỏi ra một số tin tức, gia hỏa này cũng sẽ không vô duyên vô cớ địa xuất hiện ở đây. Đồng thời còn mỹ danh nói tới hướng hắn học tập như thế nào trang bức. Đáng giận cùng cực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.